Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, hỏi dò bằng tộc. Không có gì phát hiện, chỉ là suy đoán. Lang tộc tộc trưởng nói. Cái khác mấy cái lang vương hơi nhướng mày. Có ý gì? Dựa vào suy đoán liền muốn bọn họ từ bỏ địa bàn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng cái gì suy đoán? Loại này suy đoán trong âm thầm thảo luận. Không thích hợp đặt ở bề ngoài thảo luận. Đến thời điểm trêu ra phiền toái lớn. Chúng ta lang tộc không gánh vác được. Tộc trưởng kêu dừng thảo luận. Người tộc trưởng kia. Chúng ta co rút lại chuyện này tạm thời phạm vào. Chờ chúng ta lén lút thảo luận qua đến nói sau đi. Nhị trưởng lão nói. Lang tộc tộc trưởng lắc đầu một cái. Lại gật gù. Lắc đầu chính là, đã biết thứ yếu cầu xin từ bỏ lượng lớn địa bàn dao động địa vị của chính mình. Nhìn nhị trưởng lão kịch liệt phản đối. Thậm chí nhảy ra cùng hắn mắng nhau liền biết rồi. Lần này làm không cẩn thận. Mình ở trong tộc uy tín sẽ quét một cái sạch sành xanh. Như vậy bên dưới, chỉ có thể gật đầu đồng ý một đám lang vương trở lại thảo luận. Tin tưởng bọn hắn nhận được tin tức sau khi... nhất định sẽ đồng ý chính mình kiến nghị. Trong hang động một đám lang vương rời đi. Tiếp theo lại tràn vào thất trưởng lão trong động phủ. Thất trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là tộc trưởng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Tộc trưởng cho ngươi cái gì đồng ý? Cho ngươi chống đỡ như vậy một khốn nạn quyết định. Ngoặc kép, đều yên tĩnh một hồi. Tộc trưởng không có cho cam kết gì. Các ngươi chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi tộc trưởng những câu nói kia. Liền sẽ rõ ràng. Ta đã nghĩ qua. Trong giọng nói của hắn không có gì a. Ta liền hỏi một chút các ngươi đám người này tộc là đột nhiên xuất hiện sao? Thất trưởng lão hỏi ngược lại. Thượng thanh vực ngoại. Năm con bích nhãn thiềm thử ở lại vực ngoại. Chúng ta thật sự muốn lên môn hỏi dò sao? Màu xanh lục con cóc có chút do dự. Bằng tộc nhưng là ông trời của bọn hắn địch một trong. Vạn nhất một đàm luận không được. Nhóm người mình liền chơi xong rồi. Không đi hỏi một hồi. Cứ như vậy rời đi chúng ta bích nhãn thiềm thư tử để nơi nào. Nếu như bằng tộc thật sự đối với chúng ta ra tay. Chúng ta cũng không phải không có năng lực phản kích. Chỉ ít cũng có thể nhấn chết hai người bọn họ trưởng lão. Toàn thân lên rất nhiều đậu đậu con cóc. Con ếch mở miệng nói, tương đương chúng ta lần này đột nhiên tới cửa, nghĩ đến bằng tộc cũng không có chuẩn bị, bọn họ những lão tổ kia đều ở an nghỉ, không có đại sự chắc là không biết ra tới, chúng ta vẫn là rất an toàn. Hỏi một chút, nhìn bằng tộc nói thế nào? Nói, dẫn đầu con cóc nhảy vào thượng thanh vực, vài con cóc, con ếch đột nhiên tới cửa, bằng tộc cũng là bị đánh không ứng phó kịp. Bọn họ không phải ở những khác vực đại náo. Chạy thế nào đến chúng ta nơi này đến rồi? Đi trước hỏi một chút. Đây là biết chúng ta mấy ngày nay không hài lòng. Cho chúng ta đưa một ít đồ ăn để chúng ta hài lòng một hồi sao? Trong hư không, Kim Sí Đại Bằng mang theo mấy cái trưởng lão cùng bích nhãn thiềm thư đối lập mà đứng. Song phương vừa thấy mặt, bầu không khí đọng lại. Các ngươi không ở trong Hồ Thái Bình mang theo. Chạy đến trên đại lục náo. Hiện tại lại tới chúng ta thượng thanh vực. Muốn làm gì? Mới vừa gặp mặt. Kim Sí Đại Bằng hùng hổ dọa người. Chúng ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi. Không hỏi các ngươi chúng ta không cam lòng. Xanh biếc mắt con cóc. Con ếch mở miệng nói. Vấn đề là liên quan với đám người kia. Kim Sí Đại Bằng hỏi ngược lại. Này quần con cóc. Con ếch tiến vào đại lục lung tung thành tựu, mục đích chính là tìm kiếm đám người kia. Đáng tiếc, đến bây giờ bọn họ còn chưa tìm tới đám người kia. Mặc kệ bọn họ tìm tới không tìm được, không liên quan bọn họ bằng tộc chuyện tình. Hôm nay tới cửa, chẳng lẽ là thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ? Hỗ trợ, nghĩ hay lắm, chúng ta phi vũ nhất tộc, cùng các ngươi nước yêu nhưng là thiên địch. Xem ra bằng tộc tộc trưởng là biết một ít chuyện gì rồi hả? Xanh biếc mắt con cóc. Con ếch con ngươi né qua một đạo ánh sáng xanh lục. Thầm nghĩ. Lẽ nào lang tộc nói hết thảy đều là thật? Bằng tộc ở phía sau giở trò. Kim Sí Đại Bằng nhíu mày lại, thầm nghĩ, có ý gì? Bọn họ biết chuyện gì? Bích Nhãn Thiềm Thư trong lời này thật giống có chuyện, không giống như là để van cầu viện binh, hình như là tới cửa vấn tội. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đọc sách lãnh bao tiền lì xì quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh đọc sách đánh cao. Nhất 888 tiền mặt tiền lì xì. Theo lời nói của hắn nói, vẫn là ngược lại nói. Chúng ta cái gì cũng không biết. Kim Sí Đại Bằng suy nghĩ. Bên cạnh người một thân màu đen Đại Bằng mở miệng nói. Hừ, dám làm không dám nhận thức sao? Ta xem chính là Bích Nhãn Thiềm Thư tới cửa tìm việc. Tộc trưởng, diệt bang này mơ hồ cầu. Hắc Vũ Đại Bằng nói. Nói cánh nổ tung, làm ra một bộ thuốc công kích dáng vẻ. Dám lên môn khiêu khích bọn họ bằng tộc. Bang này nước trùng lá gan thật là lớn. Kim Sí Đại Bằng không có mở miệng. Nhìn chằm chằm Bích Nhãn Thiềm Thư. Trong lòng bắt đầu tính toán. Dám làm không dám nhận thức. Chúng ta bằng tộc làm cái gì để nhóm này Bích Nhãn Thiềm Thư như thế căm tức? Những năm gần đây, bọn họ bằng tộc đều giúp đầu khôi phục nguyên khí. Chẳng lẽ có ai giá họa bọn họ? Nhất định là như vậy. Nhất định là Long tộc cái này không an phận chúa. Nghĩ đến bọn họ bằng tộc giá họa không ít chuyện cho Long tộc. Long tộc cũng không phải kẻ ngu si. Đáng tiếc bang này kẻ ngu si bị lợi dụng. Ta là biết một ít chuyện. Nhưng này không liên quan chúng ta bằng tộc chuyện gì. Kim Sí Đại Bằng chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi biết cái gì? Xanh biếc mắt con cóc. Con ếch hỏi. Kỳ thực, chuyện này thì Long tộc làm ra. Giá họa cho chúng ta bằng tộc. Các ngươi có thể ở trên đại lục hỏi thăm một chút. Những năm này chúng ta bằng tộc vẫn co rút lại bế quan. Không ở trên đại lục cất bước. Đầy người đậu đậu con cóc. Con ếch há mồm miệng lớn. Đầy mắt khinh bỉ nói. Ha ha, tương đương câu nói đầu tiên giao cho Long tộc. Thật giống đám người này chính là ở các ngươi bằng tộc bế quan sau xuất hiện chứ. Nhân loại. Là cái nhóm này con cóc còn chưa tìm được nhân tộc sao? Ha ha, tương đương thật là không có dùng. Vẫn là Bích Nhãn Thiềm Thư đây. Đến bây giờ liền một đám người cũng không tìm tới. Có điều nói đi nói lại. Đám người này thực sự là tà tính. Nói không thấy. Đã không thấy tăm hơi. Không tìm được sẽ không tìm được. Tới tìm chúng ta có ý gì? Hoài nghi ta chúng ẩn nấp rồi. Trong nháy mắt. Kim Sí Đại Bằng đã nghĩ thông suốt trong đó khớp. Bích Nhãn Thiềm Thư chung quanh không tìm được. Hoài nghi đến yêu tộc ẩn đi đám người này. Hiện tại những kia tiểu nhân yêu tộc bên trong không có tìm được đám người này. Đây là hoài nghi bọn họ đem đám người này ẩn đi. Chuyện này các ngươi vẫn đúng là hỏi dò Long tộc. Đừng quên đã từng Long tộc cùng loài người quan hệ. Mặt khác, liên quan với nhân tộc tất cả. Long tộc biết đến so với chúng ta bằng tộc biết đến nhiều. Nếu như đám người này giấu ở chúng ta bằng trong tộc. Còn chưa đủ chúng ta tiểu bằng chim đồ ăn vặt đây. Hả? Xanh biếc mắt con cóc quay đầu lại nhìn phía sau vài con cóc. Con ếch, thấy mấy cái đồng bạn đã ở trầm tư. Hiển nhiên Kim Sí Đại Bằng bọn họ nghe xong đi vào. Làm sao bây giờ? Xanh biếc mắt con cóc thần thức truyền âm nói. Rút lui đi, bằng tộc có thể cho đáp án cũng không tệ rồi. Chúng ta tới tìm bọn họ, cũng coi như là chúng ta chuyến này xuất hành vẽ ra dấu chấm tròn. Ta cảm thấy bằng tộc là thật, trong tay bọn họ phải có như thế một đám người tộc thiên tài. E sợ đều sớm được ăn rồi, mặc kệ bằng tộc thật hay giả. Chúng ta đi qua, cùng bằng tộc đối kháng tiếp, thua thiệt hay là chúng ta, mấy cái con cóc. Con ếch thần thức giao lưu một hồi sau khi quấy dày, đa tạ báo cho chân tướng. Nếu quả thật có yêu tộc bồi dưỡng như thế một đám người, dùng để đảo loạn thiên hạ, ta hy vọng bọn họ mau chóng thu tay lại, miễn cho tự thực ác quả. Xanh biếc mắt con cóc nói rằng, sau đó chắp tay mang theo cái khác con cóc. Con ếch rời đi, Kim Sí Đại Bằng thì lại sững sờ ở tại chỗ. Lời nói của hắn có ý gì? Nhắc nhở, yêu tộc bồi dưỡng đám người này đảo loạn thiên hạ. Lời này đến từ đâu? Lẽ nào trên đại lục có truyền thuyết đám người này là chúng ta bằng tộc bồi dưỡng? Nghĩ tới đây, Kim Sí Đại Bằng sắc mặt đều đen. Tộc trưởng làm sao vậy? Có yêu tộc đồn đại đám người này tộc là chúng ta bồi dưỡng lên. Làm thiên hạ loạn lạc. Cái gì? Cũng may loại này ngôn luận cũng không có truyền khắp thiên hạ. Còn có bổ cứu cơ hội. Kim Sí Đại Bằng nói. Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống. Chung quanh tản đám người này là long tộc bồi dưỡng lên. Mục đích là gieo vạ chúng ta trên đường yêu tộc. Cho bọn họ nước yêu hải yêu tranh thủ tài nguyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.